Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 72, Kim Tiên. Hạc Vương Cốc, Si Vưu hình chiếu, bị Vương Hùng đánh bại, cuồn cuộn tiên nguyên, mệnh khí, thần lực, âm vang tràn vào Vương Hùng thể nội, năng lượng khổng lồ, bỗng nhiên đè ép Vương Hùng thể nội, nếu không phải thiên nhãn. Đông Hoàng Trung, thiên điều hợp lực, chắc chắn có một bộ phận lớn tiêu tán lãng phí hết. Cũng may Vương Hùng bảo vật đông đảo, ổn định cỗ lực lượng này. Thực sự trên không trung, Vương Hùng khí tức quanh người không ngừng kéo lên, cuồn cuộn mệnh khí, điên cuồng kích thích thái cực đồ. Nhượng thái cực đồ giờ phút này càng lúc càng lớn, mà luyện hóa tiên nguyên, bay thẳng đan điền mà đi. Huyết Long lại lần nữa đạt được cự đại bổ khuyết, từng mảnh long lân đều càng phát ra tinh sáng lên. Ngang, Vương Hùng thể nội truyền đến một tiếng long ngâm âm thanh. Oanh, một cỗ to lớn khí lưu từ Vương Hùng bên ngoài thân bạo phát ra, gợi lên bốn phía núi đá một trận bắn bay. Thậm chí, Vương Hùng bên ngoài thân giờ phút này đột nhiên kim quang vạn trượng. Tựa hồ vạn thiên lực lượng, từ đan điền huyết long, tẩm bổ đến huyết nhục da thịt, quang mang chướng mắt, chói mắt vô song, thậm chí siêu việt trên trời ngũ phẩm thiên nhãn thanh quang. Cho dù Vương Hùng máu me khắp người, lồng ngực máu thịt be bét, bốn phía tất cả mọi người biết, Vương Hùng tu vi, lại đột phá, kim tiên, bốn phía truyền đến một trận không xác định thanh âm. Kim tiên đệ nhất trọng, chấm rốt cục lại trở lại kiếp trước kim tiên tu vi. Vương Hùng trường hô khẩu khí, bạch thập bát một bên, một cái hạc yêu một mặt không tin. Tộc trưởng, không, không thể nào, Vương Hùng vừa mới đạt tới kim tiên. Không phải đâu, tộc trưởng, lúc trước này Si Vưu hình chiếu, có mới vào đại la kim tiên uy đi, có thể... Vương Hùng chỉ là tại chân tiên điên phong, liền, lại một cái hạc yêu nuốt nước miếng, một mặt không thể tin, hẳn là vừa mới kim tiên đi. Bạch thập bát cũng là cười khổ nói, không đúng, vừa rồi Si Vưu cùng Vương Hùng một kích cuối cùng, Vương Hùng dùng cây kia hình pháp bảo, xuyên thủng Si Vưu lồng ngực vị trí trái tim, có thể, Si Vưu nhất trảo. Cũng không có phá vỡ Vương Hùng lồng ngực. Vương Hùng kim tiên cũng chưa tới. Hắn thân thể có thể ngăn cản Si Vưu nhất trảo. Hắn kia cái gì thân thể? Lại một cái hạc yêu một mặt bất khả tư nghị nói. Vương Hùng nhục thân cường độ. Không chỉ có bạch thập bát xem không hiểu. Thần vương các quần tiên. Thiên phạt núi sơn chủ cũng tận đều là nheo mắt lại. Các chủ. Cái này Vương Hùng giống như tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp a. Thân thể thành thánh, liền liền Si Vưu cũng không phá nổi. Một cái Lăng Tiêu Bảo Điện tiên nhân kinh ngạc nói, xác thực quỷ dị, lại không nghĩ Vương Hùng thắng. Hắc, hắc hắc, thần vương các chủ híp mắt nói, Vương Hùng thắng, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy Vương Hùng chết chắc. Khác một vị tiên nhân trầm giọng nói, Si Vưu còn là lần đầu tiên thua với so với hắn yếu người. Muốn chọc giận điên đi. Một bên tiên nhân cười to nói, thần vương các chủ híp mắt mắt thấy trong tấm hình. Một chỗ khác, thiên phạt sơn chủ cũng là híp mắt mắt thấy chỗ xa xa chiến trường. Vương Hùng giết Si Vưu hình chiếu. Thiên phạt sơn chủ tuy nhiên sợ hãi thán phục, nhưng... càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì, tiếp đó, chính là Si Vưu vô cùng tàn nhẫn nhất trả thù. Si Vưu người, thiên phạt sơn chủ so với ai khác đều rõ ràng. Tính toán chi ly, hình chiếu bị bạo, lớn như thế một cái thiệt thòi. Si Vưu làm sao có thể nuốt xuống. Thiên phạt sơn chủ vô cùng chờ mong, đợi chút nữa Hạc Vương Cốc bị đồ diệt trang cảnh. Hạc Vương trong cốc, Vương Hùng kim tiên, khí tức thu vào, thu quanh thân kim quang. Đồng thời, lật tay vừa thu lại, tâm luân bảo thụ biến mất tại lòng bàn tay. Trên bầu trời thiên nhãn cũng bỗng nhiên khép kín mà lên. Vương Hùng một cái nhảy lên đến cơ niệm niệm chỗ, cơ niệm niệm bị Dư Tẫn bọn người hạc ở trung ương, tựa như quen ngủ mất, quanh thân bốc lên một chút hắc quang. Chủ công, một đám cấp dưới lo lắng nói. Vương Hùng đẩy ra mọi người, kiểm tra một phen cơ niệm niệm, không có việc gì, vừa thôn phệ quá nhiều ngày ma. Niệm niệm tại luyện hóa thiên ma trong, chuyện tốt, chờ hắn tỉnh lại, công pháp phải có một cái tiến bộ lớn. Vương Hùng cười nói, vậy là tốt rồi. Cơ niệm niệm một đám thuộc hạ nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Sa Bỉ Thi, còn có các ngươi mấy cái kim tiên, các ngươi mang theo cơ niệm niệm, lập tức rời đi nơi này, đi đầu hồi chiều. Dư Tẫn, Lĩnh Thiên Lang Doanh, hộ tống đi theo cơ niệm niệm tướng sĩ hồi chiều. Vương Hùng trầm giọng nói, này bệ hạ ngài đâu? Dư Tẫn lo lắng nói, từ Si Vưu nổ tung. Dư Tẫn liền minh bạch, tiếp xuống chỉ sợ là Si Vưu kinh khủng nhất trả thù. Bệ hạ để cho mình đi. Này bệ hạ, đi thôi, chấm trước đó đã làm qua thôi diễn, từng có chuẩn bị, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn người nhất định phải bảo đảm cơ niệm niệm an toàn. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Sa Bỉ Thi ứng tiếng nói, Sa Bỉ Thi ôm lấy cơ niệm niệm, tại mấy cái kim tiên tướng quân ủng hộ dưới, trong nháy mắt bay lên trời, hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Còn có Dư Tẫn mang lên đế giang, cái này hai cái thần cách, nhanh chóng nuốt, không thể sai sót. Vương Hùng trầm giọng nói, tạ bệ hạ. Dư Tẫn không chần chờ, nhất thời nhào về phía hai cái kia thần cách, một cái là đế giang, một cái là vân hải chân thần. Nuốt vào hai cái thần cách, Dư Tẫn quanh thân trong nháy mắt toát ra đại lượng thải quang. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, lúc trước mưa máu lại lần nữa tăng vọt một phần, gào thét nổi lên bốn phía, giống như thiên địa cảm ứng đế giang chân thần cũng vẫn lạc. Đương nhiên, đế giang là trường sinh bất tử tộc, không chết, chỉ là hắn thần vị không hề. Bầy sói nâng đế giang, theo Dư Tẫn hộ tống cơ niệm niệm bọn này cấp dưới, nhanh nhanh rời đi Hạc Thành. Vương Hùng lại là dậm chân, bay về phía Hạc Vương Cốc bên ngoài. Bạch Thập Bát, Vương Hùng nhìn về phía này tay gãy gãy chân người. Vâng, Bạch Thập Bát tiến lên, qua thông chi Hạ Thúc, cũng chính là Hạ Kiếm, nhượng hắn xuất quan đi. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Thập Bát, thế nhưng là vị tiền bối kia, hắn nói bế quan không thể bị quấy rầy. Hắn nói, Bạch Thập Bát lo lắng nói, không có việc gì, vừa rồi ta tới, không có để cho tỉnh Hạ Thúc, vì cũng là dẫn Si Vưu vào cuộc. Bây giờ, Si Vưu đã vào cuộc, liền không cần lo lắng còn lại. Hạ Thúc chỉ là vượt qua, cũng không phải là bế tử quan. Đợi chút nữa khả năng có đại nguy hiểm, nhất định phải lập tức đánh thức Hạ Thúc, nếu không lọt vào Si Vưu đánh lén, vậy liền được không bù mất. Vương Hùng trầm giọng nói, thế nhưng là, Bạch Thập Bát vẫn như cũ bảo thủ nói, tốt, Hạ Thúc là thúc thúc ta còn có thể hại hắn sao? Nhanh đi, Hạ Thúc làm sao có ngươi rông dài như vậy, đồ tử đồ tôn. Vương Hùng trừng Bạch Thập Bát liếc một chút, tốt, tốt đi. Bạch Thập Bát khẽ cười khổ, tuy nhiên không biết vì sao Vương Hùng nói mình là Hạ Kiếm đồ tử đồ tôn. Nhưng Bạch Thập Bát đã không lại kiên trì, bởi vì Bạch Thập Bát cũng cảm thấy tình thế nguy cơ. Si Vưu, cái kia trả thù tâm cực đại ma đầu tiên đế, bị tàn sát Lê Ma Quân, bị diệt hình chiếu, sao lại từ bỏ ý đồ? Đợi chút nữa, nơi này liền nguy hiểm đi. Bạch Thập Bát xông vào sơn cốc tế. Vương Hùng đột nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn hướng phía nam chỗ xa xa. trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn. Đến rất nhanh. Hừ, Địa Khôn Tiên Đình, Triều Đô, Cửu Lê Thành, một gian tửu lâu trong. Vương Hùng Kim Ô phân thân, ngồi tại một cái bệ cửa sổ. Một cái thanh y vệ ở bên cung kính bẩm báo trong. Bệ hạ, căn cứ Sa Bỉ Thi đưa tới tin tức. Đoạn thời gian trước, Địa Khôn Tiên Đình cử hành quá lớn yến, cụ thể mở tiệc chiêu đãi người thân phận, liền liền Sa Bỉ Thi cũng không rõ ràng. Những người này tựa như từ thiên hạ các nơi tụ đến. Từ Si Vưu tự mình tiếp đãi, chỉ là đám người này tại đại yến qua đi, liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta tại trong thành thám tử, không thấy được bọn họ mảy may bóng dáng. Này thanh y vệ cung kính nói, là đến từ thiên hạ các nơi dị tộc, tại Si Vưu nơi này tụ hội thôi. Bọn họ từ thiên hạ các nơi bắt một số tuyệt thế cường giả, giờ phút này chính giam giữ trên mặt đất Khôn Tiên Đình. Kia cái gì tẩy não ao địa? Vương Hùng uống một hớp rượu cười lạnh nói, a, không có gì khó đoán. Chấm nhượng Sa Bỉ Thi chú ý Địa Khôn Tiên Đình nhất cử nhất động. Này tẩy não ao, vài ngày trước, bỗng nhiên bị phong, Sa Bỉ Thi cố ý khuyến khích đế giang tới gần, đều bị cự tuyệt, khẳng định tẩy não trong ao giam giữ lấy một số trọng yếu người. Đám kia dị tộc đại yến qua đi, không biết kết cuộc ra sao, không thể nào là bế quan. Định là thông qua Cửu Lê Thành lưỡng giới thông đạo về dị giới. Thậm chí Si Vưu một số cường đại thần tử cũng đi theo quá khứ. Vương Hùng trầm giọng nói, a, nếu không Hạc Vương Cốc không cần thiết Si Vưu tự mình hình chiếu tiến về. Hắn nhưng là Địa Khôn Tiên Đế a. Vương Hùng nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng cười lạnh nói, bệ hạ ngài nói là thật. Không tệ, chấm như đoán không tệ. Cửu Lê Thành, giờ phút này lại là có chút trống rỗng. Vương Hùng híp mắt thấy Hoàng Cung phương hướng. Có thể, coi như lại trống rỗng. Có Si Vưu tọa trấn Cửu Lê Thành. Chỉ sợ, này thanh y vệ lo lắng nói. Si Vưu, hắn lập tức liền không tại. Vương Hùng uống một hớp rượu cười nói. Cũng vào thời khắc này, Hoàng Cung phương hướng bỗng nhiên truyền đến Si Vưu rít lên một tiếng, giống còn không người dám cho chấm gài bẫy. Vương Hùng, người thật đúng là không biết sống chết. Gầm lên giận dữ từ Hoàng Cung truyền đến, thanh y vệ biến sắc. Bệ hạ, chẳng lẽ Si Vưu phát hiện chúng ta? Vương Hùng lại không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Cung phương hướng, lại nhìn thấy một đám thần tử nhất thời tuôn hướng một cái cung điện miệng. Cung điện kia miệng, một cái khôi ngô nghiêu đầu cự nhân dậm chân xuất cung điện, quanh thân toát ra ngập trời hắc khí, mạnh mẽ hơn hình chiếu vô số khí tức tại Cửu Lê Thành bạo phát. Trong lúc nhất thời, ồn ào Cửu Lê Thành tại cỗ sát khí kia hạ câm như hến. Bách tính đều không dám nói chuyện. Hừ, Si Vưu hừ lạnh một tiếng, dậm chân trùng thiên, oanh, Si Vưu vể, hướng về Hạc Vương Cốc phương hướng kích bắn đi. Bệ hạ, ngài đây là điệu hổ ly sơn. Này thanh y vệ trong mắt sáng lên. Vương Hùng lật tay, lấy ra tâm luân bảo thủ. Tâm luân bảo thủ, vì tâm bảo vật, là Vương Hùng duy một hai cái thân thể có thể tùy tính xuyên toa bảo vật. Giờ phút này, mặt trời Vương Hùng gặp Si Vưu rời đi Cửu Lê Thành, nhất thời đứng dậy, tốt, các ngươi trốn đi đi, chấm muốn xuất thủ. Vương Hùng lạnh giọng cười nói, bệ hạ, Cửu Lê Thành coi như trống rỗng, cũng khẳng định có rất nhiều cường giả. Ngài, này thanh y vệ lo lắng nói, chấm cũng không là một người. Vương Hùng cười nói, a, tẩy não trong ao không phải giam giữ một đám các cường giả. Hôm nay, chấm liền muốn đem cái này Cửu Lê Thành náo long trời lỡ đất. Cũng phải này Si Vưu minh bạch, chấm Đông Tần, cũng không phải mặc kệ nhào nặn Lương Thiện. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, dậm chân bay ra Tửu lâu. Oanh, trong lúc nhất thời, Vương Hùng kim quang vạn trượng, bay thẳng hoàng cung mà đi. Người nào, dừng lại, hoàng cung, nhất thời phi thiên 10 cái tướng sĩ, một cái mặt lộ vẻ hung sát, chính là Lê Ma Quân. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, trong tay luôn bảo thụ xoát ra. Oanh, oanh, oanh, nhất thời, hơn 10 cái Lê Ma Quân ầm vang ở giữa không trung nổ tung lên. Cái gì? Không tốt, địch tập, mau bắn tên, bắn tên, bành, mấy ngàn mưa tên bay thẳng Vương Hùng phóng tới, càng có từng chuôi phi kiếm bắn về phía Vương Hùng, liền bọn này đồng nát sắt vụn, cũng muốn đối phó trẫm. Buồn cười, Vương Hùng cười lạnh một tiếng, trong tay luôn bảo thụ quét một cái, hắc gió thổi qua, sở hữu tiễn vũ, phi kiếm, pháp bảo, tất cả đều không thấy. Sau một khắc, toàn bộ rơi vào Vương Hùng trong tay, phản xạ mà quay về. A, hoàng cung nhất thời kêu thảm liên miên. Không tốt, tặc nhân hướng cấm cung qua. Nhanh ngăn lại hắn, hắn qua tẩy não ao phương hướng. Nhanh, thông chi chư vị tướng quân. Ngoặc kép, hoàng cung loạn cả một đoàn. Nhưng đây chỉ là một chút thời gian, bởi vì Cửu Lê Thành, vô số cường giả còn không có kịp phản ứng, lại có thể có người dám đến Cửu Lê Thành quấy rối. Chờ Cửu Lê Thành cường giả kịp phản ứng tế, Vương Hùng đã đến hoàng cung chỗ sâu. Dừng lại, ngươi là ai? Đứng lại cho ta. Cửu Lê Thành cũng dám làm càn, muốn chết. Ngoặc kép, từng cái địa khôn cường giả bay lên trời, hướng về Vương Hùng đánh tới. Vương Hùng tay cầm tâm luân bảo thủ, quay đầu mắt nhìn tứ phương vô số cường giả, lộ ra một tia cười lạnh. Chế, mở, xoát, tâm luân bảo thủ xoát ra một đạo hắc phong, bay thẳng tẩy não ao chỗ cung điện nổ qua. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.